Nhân ngư hãm lạc, chương 26, 26, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi loa phát thanh vang lên tin tức về việc cơ thể thí nghiệm số 1513 đánh bại đội viên đầu tiên của bốn mặt ngơ ngác, Bạch Sở Niên liên lạc với Lục Ngôn, ấn đóng cửa, sau đó ấn nút tầng 3. Lục Ngôn nhấn nút thang máy A1. Thang máy B1 theo đó tắt, chậm rãi từ tầng 5 xuống tầng 3. Sau đó thì sao? Bạch Sở Niên, có ba tiểu o của đội có A không còn ở đây không? Lục Ngôn, ngay bên cạnh chúng tôi. Bạch Sở Niên, để con nhện biển Omega mang theo loa phóng thanh của tôi. Từ hành lang đến ghế B, mở phím phát lại, đặt vào thang máy B1. Lục Ngôn, anh ấy đi rồi. Nhện biển có ích lợi gì không? Bạch Sở Niên lấy tai nghe máy thông tin từ tai ra xa một chút. Tôi thấy lá gan của anh ta tương đối lớn. Vừa dứt lời, kênh thông tin của Omega nhện biển trong máy liền vang lên một tiếng thét chói tai khủng bố cuồng loạn. Bạch Sở Niên xoa xoa lỗ tai. So với tiếng kêu của tôi còn lớn hơn. Nhện biển Omega lẹo ngồi ở góc tường trước thang máy B1. Hai tay ôm loa phóng thanh run rẩy, căng thẳng cơ thể, chân mềm nhũn đến mức không đứng dậy nổi. Vừa rồi cửa thang máy chậm rãi tách ra hai bên, đập vào mắt hắn là một mảnh máu đỏ. Cả thang máy rội đầy vết máu tanh, còn có một ít vụn nhỏ ngâm trong nước máu dày đặc. Kỳ thật là một ít xương thịt bị răng cắt nát cùng hộp sọ cắn thành mấy mảnh. Hai nhãn cầu không có gì chống đỡ, bởi vậy rớt ra khỏi hốc mắt. Bằng vào mấy mạch máu treo lơ lửng, bởi vì thang máy chấn động mà lắc lư biên độ nhỏ. Đột nhiên, tơ máu đứt gãy, nhãn cầu lăn ra ngoài thang máy. Một bộ đồng phục màu bạc đã bị xé nát rải rác khắp các ngóc ngách thang máy. Một cái thương hiệu đội ngũ viết ba chữ, siêu quỷ đoàn, máu chảy đầm đìa ném trên mặt đất. Bạch Sở Niên lên tiếng an ủi trong máy thông tin. Đừng sợ. Chỉ là lục soát thi thể của siêu đoàn quỷ Hạ Văn Tiêu mà thôi. Nhện biển Omega nhịn sự ghê tởm cuồn cuộn trong dạ dày. Động tác cứng ngắc mở phím phát loa phóng thanh rồi ném vào thang máy. Gian nan đứng lên lảo đảo chạy trốn. Bộ khuếch đại lớn tiếng lặp đi lặp lại một đoạn âm thanh được ghi lại trước trong thang máy. Tủ lạnh, TV màu, máy giặt, quạt điện, sửa chữa máy hút thuốc. Sửa chữa bếp ga, chờ sau khi nhận được tin tức Omega trả lời nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Sở Niên bảo Lục Ngôn ấn nút đóng cửa lại nhấn nút tầng 5. Thang máy B1 mang theo loa phóng thanh liên tục phát lại ở tầng 5 rồi chậm rãi mở cửa. Lục Ngôn vẫn canh giữ thang máy A1 mà ấn nút. Có chút nghi hoặc hỏi, cứ xuống một lát đi lên. Đây là đang làm gì vậy? Các thí sinh thi ở đây đã gần 48 tiếng đồng hồ không ăn không uống. Bạch Sở Niên cũng không ngoại lệ. Miệng khô lưỡi khô lười giải thích quá nhiều. Vừa rồi hắn thừa dịp xà nữ mục nuốt chửng thi thể Hạ Văn Tiêu còn chưa hoàn toàn hóa đá. Bảo Lục Ngôn đóng thang máy lại. Trực tiếp nhốt xà nữ mục ở trong thang máy B1 đưa con quái vật này lên lầu 5 tòa nhà B, mở cửa thang máy thả nó ra ngoài tiêu diệt bốn mặt bối rối. Lại dùng loa phóng thanh câu dẫn nó trở lại trong thang máy khóa lại. Bạch Sở Niên dựa lưng ghế nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy trong tòa nhà B cách đó không xa loáng thoáng ghi âm loa phóng thanh ồn ào đột nhiên dừng lại. Đại khái là xà nữ mục đã trở lại thang máy. Phá hủy bộ khuếch đại âm thanh. Đóng cửa lại, Bạch Sở Niên liên lạc với Lục Ngôn. Đưa đại ca đến tòa nhà B tầng 19 thanh hai đội khác liên hợp. Không quá 5 phút, đội chó điên giấu ở tầng 19 của tòa nhà B và toàn đội dám đánh bố mày à đã bị xà nữ mục giết chết. Cứ như vậy binh bất huyết nhận, không cần tốn nhiều sức liên tục diệt ba đội top 10. Trực tiếp thanh lý, xà nữ mục còn đang lang thang ở tầng 19 của tòa nhà B, lúc này trận thi này đã có thể kết thúc. Thứ hạng cùng điểm tích lũy đều đã định trước. Lục Ngôn lấy thuốc gây ảo giác Accelerant trong túi ra. Có chút đáng tiếc, thứ này còn chưa dùng được. Siêu quỷ đoàn hình như cũng lấy được một lọ. Có phải tất cả mọi người đều có không? Hừ, Bạch Sở Niên cười nhạo. Lúc chúng ta cầm dược tề này, giá bên cạnh đã bị lấy không? Lục Ngôn tò mò đùa nghịch với khẩu súng tiêm trong tay. Các cậu nói đây có phải là nhược điểm của con quái vật kia hay không? Một mũi tiêm bắn xuống. Nó không thể cử động. Thỏ con, trường của các cậu có môn tiếng Anh phải không? A bắt đầu từ đơn từ thì đều không nhớ bất cứ điều gì khác ngoài A đơn đần. Bạch Sở Niên cách máy thông tin dạy dỗ cậu. Nếu tôi nhớ không lầm, Acceleron là thuốc tăng tốc. Cậu tiêm cho xà nữ mục thì hắn lập tức tiến vào giai đoạn thành thục. Đến lúc đó hắn sẽ đem đầu cậu cắn hết. Khụ, Tất Lãm Tinh chen vào một câu. Sở ca, đừng hù dọa em ấy. Đội trưởng đội siêu quỷ đoàn liên lạc với Bạch Sở Niên. Chúng tôi vẫn còn ở trong thang máy C2 tầng 14, giúp chúng tôi nhấn phím mở cửa bên ngoài. Tôi để cho một Omega nhỏ đi qua đón các cậu. Bạch Sở Niên cảm thấy cần phải dặn dò lại một lần nữa. Thuốc gây ảo giác AC trong tay các cậu không cần dùng. Nhiệm vụ này đừng làm. Bằng không tôi sợ các cậu sau khi thi xong đi ra sẽ có bóng ma tâm lý mất. Được, nghe lời cậu đi. Ba tòa nhà của Viện Nghiên cứu Khoa học ở phía sau bờ biển. Phía nam hơn 100 mét đối mặt với một trạm quan sát đại dương. Trạm cơ sở cao khoảng 20 tầng. Trên cùng được xây dựng như một tòa nhà tổ ong khổng lồ. Rất có cảm giác thiết kế. Lúc này trời đã sáng. Thủy tinh tổ ong trên đỉnh trạm có chút chói mắt. Bạch Sở Niên giơ tay chắn ánh sáng. Khóe mắt lơ đãng liếc mắt một cái. Phát hiện trên sân tận trạm cơ sở đối diện có một hình tròn phản quang nho nhỏ lóe lên. Bạch Sở Niên bỗng nhiên đứng lên. Cầm lấy súng bắn tỉa M25 bên chân. Lợi dụng tầm nhìn của kính ngắm cao gấp bội quan sát người trên sân tạp. Gương mặt quen thuộc vẫn lạnh lùng lạnh nhạt như cũ. Linh đề Omega bị hắn khi dễ trêu chọc một trận thả đi kia bưng một cái nương thập tự. Mũi súng tiêm trên nương cũng không nhằm vào Bạch Sở Niên. Mà là hướng về tầng cao hơn trên sườn nghiêng của Bạch Sở Niên. Sắc mặt Bạch Sở Niên đột nhiên ngưng trọng. Nhanh chóng lướt qua bàn máy tính nằm sấp đến cửa sổ. Chuẩn tinh bắn tỉa trong nháy mắt nhắm ngay đỉnh đầu linh đề Omega nổ súng. Một phát bắn tỉa nổ đầu. Hộp sọ bên trái của linh đề Omega bị đạn bắn tỉa uy lực cường đại bắn ra một đoàn huyết hoa. Nhưng nấm thập tự trong tay hắn cũng đã rời dây phóng ra. Không thể vãn hồi, linh đề Omega đầu bị bắn, loạng choạng rơi xuống lầu cao, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng bị máu tươi bao trùm, đối với Bạch Sở Niên lộ ra vui sướng trả thù thành công mỉm cười. Bạch Sở Niên của, tùy tiện đánh, đã đánh bại Tiêu Thuần của, Phong Tiêu Tiêu Hề, theo tiếng loa thông báo người bị loại vang lên, máy tính trong đại sảnh cũng phát ra một tiếng điện tử cảnh cáo. Thí nghiệm 1513 đã tiêm thành công thuốc gây ảo giác Acceleron. Cơ thể thí nghiệm 1513 đang tăng tốc độ tăng trưởng. 5 giây sau, thời gian nuôi cấy kết thúc. 5, 4, 3, 2, 1. Cơ thể thí nghiệm 1513 xà nữ mục đã thức tỉnh thời kỳ trưởng thành. Xin cảnh giác cao độ. Xin cảnh giác cao độ. Tiêu Thuần. Bạch Sở Niên siết chặt súng bắn tỉa. Đồ chó má này. Cách chương.